Chương 65, dùng sinh mệnh đến tìm đường chết. Thế nhưng là, chính mình chuyển cơ đến tột cùng là cái gì đâu? Hoắc Bộ Thiên đã muốn bắt đầu tuyệt vọng, hắn biết chính mình đã muốn hết sức. Thế nhưng là hắn rất không cam tâm, hai người kia thực lực căn bản là so với bất quá hắn, nhưng là hắn lại bị hai người kia cùng đánh ngạnh sinh sinh đích cấp ma chết. Cẩu tặc ngay tại Hoắc Bộ Thiên đã muốn tâm sinh tử trí thời điểm, một cái quen thuộc non nớt thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Này thanh âm ẩn chứa nội lực kinh người, thế nhưng ẩn ẩn không thua hắn như vậy giang hồ nhất lưu cao thủ. Bất quá, đến tột cùng là vị ấy đại hiệp, còn có thể đủ ở phía sau đối chính mình Hoắc gia trang trợ giúp đâu? Hoắc Bộ Thiên rất muốn quay đầu lại nhìn xem, người tới người nào, nhưng là hắn biết, chính mình không thể. Đang nhìn đến bộ kinh vân trước tiên, ẩm huyết bộ xương khô Tuyết Ám Thiên cùng hắn sư đệ Tuyết Ám Địa liền đã muốn tăng lớn rảnh tay chung đối Hoắc Bộ Thiên lực công kích độ. Bọn họ không biết bộ kinh vân, bọn họ cũng không nhận thức này tiểu hài tử hay không võ công lợi hại. Nhưng là xuất phát từ chức nghiệp ám chỉ, bọn họ hiểu được trước mắt này tiểu hài tử có lẽ không phải đơn giản như vậy quả nhiên. Bộ kinh vân kia một tiếng cầu tặc làm cho bọn họ đại khái phân rõ rồi chứ bộ kinh vân thực lực. Nếu là ngày xưa, bộ kinh vân như vậy thực lực bọn họ tự nhiên là không chút nào đặt ở trong mắt. Nhưng là trơ mắt tình huống bất đồng, bọn họ đã muốn lãng phí nhiều lắm công lực ở đánh chết Hoắc gia trang nô buộc trên người. Thậm chí bây giờ cùng này Hoắc Bộ Thiên chiến đấu đều là dựa vào bọn họ sư huynh đệ thân mật khăng khít cùng đánh thuật mới ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng là trơ mắt thực lực này không thua bọn họ tiểu hài tử xuất hiện, làm cho bọn họ biết chính mình hôm nay có lẽ khó có thể thành công. Bọn họ là lĩnh hùng bá mệnh lệnh đến diệt môn nguyên nhân đó là Hoắc gia trang cự tuyệt thiên hạ hội mời chào. Hùng bá là muốn cả thiên hạ đều nhìn đến, nếu không phù hợp quy tắc phục thiên hạ hội, như vậy duy nhất kết cục đó là diệt môn. Thế nhưng là, bây giờ chính mình tựa hồ muốn thất bại Tuyết Ám Thiên đau khổ ở bộ kinh vân bài vân trưởng dưới chống đỡ, trong lòng không khỏi bắt đầu tự trách chính mình sát ý rất thịnh. Nếu bọn họ trước đó không lãng phí nhiều lắm thực lực tại nơi chút không hề sức phản kháng nô buộc cùng với tân khách trên người, việc này bọn họ nói không chừng còn có thể đủ đem Hoắc Bộ Thiên cùng với trước mắt tiểu tử này cấp đánh chết. Thế nhưng là, chính mình đúng là vẫn còn đại ý A Tuyết Ám Thiên thở dài, trong tay cương đao xẹt qua một cái hư chiêu, liền nếu muốn biện pháp lui lại. Tuyết Ám Địa cùng sư huynh hợp tác nhiều năm, tự nhiên là ở trong nháy mắt liền hiểu được Tuyết Ám Thiên ý tứ. Kỳ thật ở hắn xem ra, tiểu tử này trưởng pháp thật sự là rất cương mãnh, lấy hắn bây giờ trạng thái căn bản là không có cách nào khác chống lại. Chẳng sợ Tuyết Ám Thiên không nhớ lui lại, này Tuyết Ám Địa cũng đã muốn dưới đáy lòng đả khởi tiểu cổ, muốn lui lại. Bởi vậy, này Tuyết Ám Thiên ý tứ vừa lúc cùng Tuyết Ám Địa không như mà hợp. Ở Tuyết Ám Thiên hư chiêu lúc sau, Tuyết Ám Địa vận đủ công lực, đối với tân tiến gia nhập bộ kinh vân chính là nhất chiêu cùng bạo, tựa hồ muốn đồng quy vu tận đạo pháp. Bộ kinh vân giang hồ kinh nghiệm cơ bản vi linh, hắn nào biết đâu rằng trước mắt này hai người đã muốn tâm sinh lưu ý nhìn đến này cuồng bạo nhất chiêu, bộ kinh vân theo bản năng liền thoái nhượng chia ra. Chỉ câu địch nhân kiệt lực lúc sau sẽ cùng địch nhân hợp lại cái ngươi chết ta sống. Thế nhưng là ở này Tuyết Ám Địa nhất chiêu lúc sau, bộ kinh vân nên đón không phải càng thêm hung mãnh đao pháp, mà là kia lượng sư đệ xoay người chạy trốn cục diện. Cầu tắc trốn chỗ nào bộ kinh vân phát hiện chính mình bị lừa, nhất thời trong lòng giận dữ, thẳng đó là một trưởng bài vân trưởng đánh hướng về phía chạy trốn Tuyết Ám Thiên. Kia Tuyết Ám Thiên vốn tưởng rằng chính mình đã muốn có thể chạy ra sinh thiên. Nào biết đạo này bộ kinh vân trưởng pháp thế nhưng như thế cương mãnh, tại đây dạng trưởng pháp dưới, nếu là không có một tay tuyệt diệu khinh công, tựa hồ căn bản không có cách nào khác chạy trốn. Tuyết Ám Thiên bất đắc dĩ ngay tại chỗ nhất cút, chật vật tránh thoát bộ kinh vân kia còn không phải đặc biệt thuần thục bài vân trưởng. Đây là Tuyết Ám Thiên xuất nhiệm vụ tới nay gặp được tối chật vật tình huống. Kỳ thật so với này thê thảm tình huống Tuyết Ám Thiên cũng gặp được quá. Nhưng là có thể đưa hắn làm cho như vậy thê thảm nhân, giống như bộ kinh vân như vậy chỉ có 11 tuổi tiểu hài tử vẫn là lần đầu tiên. Cầu tắc còn phúc tẩu mệnh đến Tuyết Ám Thiên còn chưa từ trên mặt đất đứng lên, sớm ở một bên chờ đợi sau một lúc lâu Hoắc Nộ Giác Hoắc Đồng Giác hai huynh đệ cũng dẫn theo cương kiếm giết đi ra. Phế vật bị bộ kinh vân cấp làm cho chật vật không chịu nổi, Tuyết Ám Thiên cũng liền nhận thức, dù sao bộ kinh vân thực lực thật sự là cao thâm. Thế nhưng là trơ mắt thế nhưng bị hai cái bao cỏ một loại biểu diễn cấp giết đi ra, Tuyết Ám Thiên không khỏi thẹn quá thành giận. Đang mắng một tiếng phế vật lúc sau, Tuyết Ám Thiên cũng không từ trên mặt đất đứng lên, mà là thẳng nhân thể nhất cút, thất chi chút xíu tránh thoát đã đâm tới hai thanh cương kiếm, sau đó trong tay cương đao vừa chuyển, xét qua kia hai cái bao cỏ yết hầu. Hoác Ngộ Giác trong mắt vẫn đang tràn ngập hưng phấn, hắn cảm thấy được chính mình rốt cục có thể ở phụ thân trước mặt biểu hiện một chút. Kỳ thật hắn cùng với Hoác Kinh Giác đã sớm đã muốn mai phục tại một bên, đáng tiếc bọn họ nhìn đến Tuyết Ám Thiên cùng Tuyết Ám Địa thực lực lúc sau áp cái không dám động thủ. Bất quá đương bộ Kinh Vân xuất hiện sau đó ba hai trưởng liền đem Tuyết Ám Thiên có chạy trốn thời điểm, bọn họ tựa hồ thấy được Tuyết Ám Thiên cùng Tuyết Ám Địa miệng cọp gan thỏ. Ở bọn họ xem ra, kia phế vật con chồng trước đều có thể đủ đánh thắng được này hai người, bọn họ tự nhiên cũng là có thể. Đặc biệt bọn họ đã muốn học tập Hoác gia kiếm pháp, mà cái đó phế vật tắc chính là đi theo một cái bọn bịp bợm giang hồ học tập hơn một tháng dưới tình huống, bọn họ tự nhiên cho rằng bọn họ có thể vừa mới đánh chết trước mắt này hai cái kẻ xấu. Thế nhưng là bọn hắn cuối cùng vẫn là thất vọng rồi, mà thất vọng đại giới chính là bọn họ sinh mệnh. Bọn họ dùng chính mình sinh mệnh vì chính mình cuồng vọng trả giá đại giới, hơn nữa là vĩnh viễn cũng không năng đổi ý đại giới. Bọn họ gần băng bó chính mình hết hầu, thế nhưng là máu tươi vẫn còn không bị ngăn trở ngại từ bọn họ miệng vết thương bên trong chảy ra, bọn họ sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, sau đó chậm rãi nằm ở trên mặt đất. Sắp chết bọn họ đều cảm thấy rất kỳ quái, thì phải là hai người kia đối mặt bộ Kinh Vân thời điểm vì cái gì như vậy chật vật, mà đối mặt chính mình thời điểm, cũng nhất chiêu sẽ bọn họ mạng già. Hoác Đồng Giác, Hoác Ngộ Giác, Hoác Bộ Thiên Mục lục dục nứt ra nhìn thấy kia Tuyết Ám Thiên thuận tay giết chết chính mình hai cái tự mình nhi tử, vốn đã quyết định muốn tùy ý kia hai người chạy trốn hắn, không khỏi nắm chặt rảnh tay chung cương kiếm, sau đó chạng nếu điên cuồng sát hướng về phía Tuyết Ám Thiên. Bộ Kinh Vân thầm than một tiếng, tại nơi hai cái bao cỏ sát đi ra thời điểm hắn cũng đã cảm nhận được không thích hợp. Đáng tiếc kia hai cái bao cỏ vẫn đang là như vậy tự đại như vậy không biết, bọn họ cuối cùng vẫn là dùng chính mình sinh mệnh đến tìm đường chết.